chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Cẩu Huyết Huynh Muội Người Yêu. chương 36 Cẩu Huyết Huynh Muội Người Yêu mà Lộ Giao Giao lại nhìn thấy hắn kia một chốc kia. Toàn bộ thân mình đều căng thẳng, Giao Giao. Người không sao chứ, ta không có việc gì. Người chạy nhanh đi, ta không nghĩ thấy ngươi. Mà thiếu niên đã muốn chạy tới phụ cận, thấy rõ nàng mặt, lại hồng lại sưng, hắn vẻ mặt nhuệ khí nói. Đây là ai làm, Trần Thanh Thanh thế nàng trả lời nói. Là một cái kêu Lâm Đan Đan nữ sinh, cùng mấy cái nữ thần băng người, Thanh Thanh. Người đừng nói cho hắn, vô dụng. Cái kia xúi dục Lâm Đan Đan tới tìm nàng nữ sinh. Là Lộ Hòa Phong vị hôn thê, nói cho hắn lại có thể thế nào? Thiếu niên nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Giao Giao, ta sẽ cho ngươi một công đạo, không cần. Lộ Hòa Phong, chúng ta chi gian đã không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Về sau đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta, Lộ Hòa Phong. Lộ Giao Giao, đều họ Lộ, là nàng ảo giác sao? Như thế nào cảm giác như là huynh muội tên? Nhưng hai người thoạt nhìn rõ ràng như là một đôi yêu nhau lại không thể ở bên nhau người yêu. Giao Giao, ta đời này đều sẽ không đối với ngươi buông tay. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, dứt lời. Thiếu niên một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Xoay người rời đi, đi phía trước. Đinh thuộc Trần Thanh Thanh nói. Phiền toái ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, Trần Thanh Thanh gật gật đầu, hắn đi rồi. Lộ Giao Giao ghé vào Trần Thanh Thanh đầu vai gào khóc, Trần Thanh Thanh vốn chính là cái mềm lòng. Người, lúc này thấy bạn cùng phòng khóc đến như vậy thương tâm. Trong lòng phi thường thế nàng khổ sở, tưởng an ủi một phen, rồi lại không hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Căn bản là không biết từ cùng an ủi khởi, đãi Lộ Giao Giao khóc mệt mỏi. Ngồi thẳng thân mình, hai tròng mắt mê mang nhìn ngoài cửa sổ. Thanh Thanh, vừa mới người kia là ta cùng cha khác mẹ ca ca. Chính là, tại đây phía trước, chúng ta lại là một đôi người yêu, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao chuyện xưa phi thường cẩu huyết. Cũng phi thường ngược tâm, Lộ Giao Giao nguyên danh Lý Giao Giao. Sơ chung liền cùng Lộ Hòa Phong thượng cùng sở học giáo, Lộ Giao Giao ở một lần bị xã hội thượng tên. Côn đồ khi dễ thời điểm, vừa lúc bị Lộ Hòa Phong cứu, hai người bởi vậy quen biết, lẫn nhau hấp dẫn, sau lại liền tự nhiên mà vậy ở bên nhau chính là tới rồi cao trung. Lộ Giao Giao lại bị Lộ ra người tìm được, nói nàng là Lộ gia tư sinh nữ. Muốn tiếp nàng đường về ra nuôi nấng, vì thế Lộ Giao Giao liền ở Lộ ra thấy Lộ Hòa Phong. Hai người đều là không thể tưởng tượng, cứ như vậy, hai cái yêu nhau người lại biến thành cùng cha khác mẹ huynh muội. Rõ ràng không có khả năng ở bên nhau, rồi lại luyến tiếp tách ra, vẫn luôn đi đến hiện tại. Lộ ra người cấp Lộ Hòa Phong định rồi vị hôn thê. Lộ Giao Giao muốn từ bỏ. Nhưng Lộ Hòa Phong đối nàng dùng tình quá sâu, không chịu buông tay, mà Lộ Giao Giao lại là cái mềm mại tính tình. Vẫn luôn đều hạ không được nhẫn tâm, Trần Thanh Thanh nghe xong nàng chuyện xưa. Thiếu chút nữa không hỏng mất rớt, này ni mà cũng quá đạo hóa trêu người đi, người yêu biến huynh muội, ông trời ngươi tiết tháo đâu. Lộ Giao Giao ở phòng y tế thượng xong dược lúc sau. Trần Thanh Thanh mang theo nàng cùng nhau trở về ký túc xá. Hai người đều thỉnh giả, Lục Giao Giao nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trần Thanh Thanh liền khai trên máy tính một lát Weibo, nghĩ nghĩ. Nàng cấp Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong một người đã phát một cái tin nhắn. Loại dung giống nhau, ta ở Thái Lan gặp một đôi tình lữ, sau lại phát hiện bọn họ là cùng cha khác mẹ thân huynh muội. Yêu nhau lại không thể ở bên nhau, chia tay rồi lại luyến tiếc, giải thích thế nào, trong phòng học, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đều ở chơi di động. Lúc này thu được nắng sớm mở tin nhắn đều thực kinh ngạc sau khi xem xong. Bọn họ từng người đều tự hỏi một phen, mới bắt đầu hồi phục Nam Thành Tích hẻm, loại chuyện này ở 10 vạn cá nhân đàn chung, mới có khả năng sẽ xuất hiện một đôi tỷ lệ cơ nhiên bị ngươi cấp gặp gỡ. Ngươi hảo may mắn tương đương. Theo ta được biết, Hoa Quốc liền có một đôi như vậy tiền lệ. Bọn họ lựa chọn ở bên nhau, cả đời đều không có muốn hai tử. Có thể tham khảo, nhìn Cố Nam Tích hồi phục. Trần Thanh Thanh nghĩ, đây cũng là cái không tồi biện pháp. Bất quá theo Lộ Giao Giao nói, Lộ Hòa Phong là Lộ gia này một thế hệ con một. Không cần hài tử không có khả năng đi. Cái này trả lời không quá hiện thực a. Tiếp theo, nàng lại nhìn Tư Đồ Phong trả lời, Tư Đồ Phong trả lời thực tùy ý. Cùng nói giỡn giống nhau. Hắn nói, có phải hay không thật sự thân huynh muội a? Hiện tại rất nhiều xét nghiệm ADN đều có thể tạo ra. Ta phía trước xem qua một quyển sách, một đôi thân huynh muội sống nương tựa lẫn nhau hơn phân nửa đời. Đến già rồi mới phát hiện hai người căn bản là không có huyết thống quan hệ. Người nói làm không khôi hài. Khôi hài ngươi muội a khôi hài. Như vậy ấm áp chuyện xưa ngươi càng muốn đương chê cười nói. Bất quá Trần Thanh Thanh nghe xong Tư Đồ Phong nói lúc sau. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, là Nga. Hiện tại xã hội này, xét nghiệm ADN đều có thể tạo ra. Có phải hay không thật sự thân huynh muội còn không nhất định đâu. Xem ra chuyện này còn phải tìm Gia Gia hỗ trợ, nàng click mở Gia Gia Weibo. Cho hắn đã phát một cái tin nhắn, Gia Gia, giúp ta tra một chút Vân Thành Lộ ra sự tình. Muốn toàn diện một chút, bao gồm Lộ gia tư sinh nữ sở hữu tư liệu, tốc hồi, phát xong Gia Gia WeChat, nàng lại cấp Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích một người trở về một cái, hồi phục Nam Thành Tích hẻm. Cảm ơn ngươi chú ý, ta sẽ nói cho bọn họ phương pháp này, xem chính bọn họ có nguyện ý hay không tham khảo. Bất quá ta còn là muốn hỏi một chút, Nam Thành, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Hồi phục Dạ Mạc Phong Lâm, thực chính thức hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi gặp được chuyện như vậy, ngươi sẽ như thế nào làm? Nam Thành Tích hẻm, nếu thật sự thích, ta sẽ không màng tất cả. Dạ Mạc Phong Lâm, ta không có khả năng gặp được loại chuyện này. Ta phụ thân hắn đời này chỉ yêu ta mẫu thân một người. Cho dù là nàng đã không còn nữa, cũng tuyệt không sẽ phản bội. Cho nên ta không có khả năng sẽ có bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội. Vấn đề của ngươi với ta mà nói, căn bản là không thành lập. Trần Thanh Thanh cảm giác cùng Tư Đồ Phong vô pháp nói chuyện phiếm. Nhưng thật ra Cố Nam Tích trả lời làm nàng tràn đầy cảm xúc, nàng tưởng. Nếu là nàng chính mình gặp được loại chuyện này đâu, cùng một người thực yêu nhau, lại gặp vô pháp ở bên nhau trở ngại. Nàng có thể làm được không màng tất cả sao? Ban đêm, lặng lẽ tiến đến, Lộ Hòa Phong lại tới gõ ký túc xá môn, Trần Thanh Thanh mở cửa thấy là hắn. Ánh mắt tràn ngập đồng tình, Lộ Giao Giao tự Bạch Thiên hồi ký túc xá lúc sau. Liền vẫn luôn tử khí trầm trầm nằm ở trên giường, cũng không ngủ được, liền hai mắt vô thần nhìn trần nhà, nhìn đến Lộ Hòa Phong tới. Nàng mới hơi chút khôi phục một chút sinh khí, nhưng lại cũng không nguyện ý phản ứng hắn, không khí. Có chút xấu hổ, Trần Thanh Thanh nghĩ, cởi chuông còn cần người cột chuông. Chính bọn họ sự tình vẫn là chính mình giải quyết đi, đem không gian để lại cho bọn họ. Trần Thanh Thanh rời đi ký túc xá, mới ra ký túc xá môn. Liền nhận được Trương Phương Phương điện thoại, Thanh Thanh, ta gặp được phiền toái. Người giúp ta, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng. Vội vàng hỏi, người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Người hiện tại ở nơi nào? Ta ở Đế Hào câu lạc bộ đêm kiêm chức bán rượu. Hiện tại bị một đám phú nhị đại tìm tra. Làm sao bây giờ? Ta một người tránh ở toilet không dám đi ra ngoài, vậy ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Chờ một chút ta lập tức đánh xe qua đi, cảm ơn ngươi. Thanh Thanh, điện thoại cắt đứt, buồng vệ sinh môn bị người dùng lực gõ, người nọ một bên gõ cửa một bên giận dữ hét, nhà đầu thối, chạy nhanh cấp lão tử ra tới bồi tiền, ngoặc kép, hết chương.